Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 174. Góc truyện audio.com. Vậy à, Mộ Cẩm Đình cười. Đến bên Hạ Vân Khuynh vợ. Ca bằng chúng ta về ngủ tiếp. Ngủ đầu anh, Băng Khuynh ca ở trong phòng. Hạ Vân Khuynh nói với chồng. Trong thần sắc mang chút căng thẳng. Là đi học rồi đúng ca, anh là heo à, cũng ca xem bây giờ mới hát. Mộ Cẩm Đình mới nghĩ ra. Đúng rồi, hát mới 6:30. Nó đi bằng cách nào? Anh gọi điện hỏi thử. Anh quay người gọi cho Hạ Băng Khuynh. Alo, Băng Khuynh, anh rể đây, em đang ở đâu? Đờ si, vậy là tốt, anh biết rồi. Cúp máy, anh nói với Hạ Vân Khuynh. Đến trường rồi, nói nay có buổi tập sớm. Kêu chúng ta đừng lo. Sớm vậy đã có buổi tập. Ca thể, nhất định có chuyện gì? Hạ Vân Khuynh lo lắng lắc đầu. Con bé tối qua ăn cơm cũng ca đúng lắm. Nhìn rất yêu sầu, cơm cũng ca ăn đờ si nhiêu. Cảm giác như thất tình vậy. Mộ Cẩm Đình nói, mắt cố ý nhìn Mộ Nguyệt Sâm một cái. Mộ Nguyệt Sâm đứng đó. Mặt ca cảm xúc, quên đi, đợi lát đến trường xem nó. Hạ Vân Khuynh ca yên tâm nói. Cũng tốt, đợi lát anh đi với em. Đích thân gặp vẫn tốt hơn. Mộ Cẩm Đình ôm vai cô. Vậy bây giờ, chúng ta về phòng TAC. Người ở trường, em đừng lo nữa. Hạ Vân Khuynh gật đầu. Theo Mộ Cẩm Đình về phòng. Hành lang, chỉ còn Mộ Nguyệt Sâm. Anh đi về hướng phòng Hạ Băng Khuynh. Ngồi trên giường cô, sờ gối cô, bên trên ướt đẫm, chưa, chị và anh rể đột nhiên chạy đến trường, mua đồ cho cô ăn, còn hỏi tâm trạng gần đây của cô, lòng Hạ Băng Khuynh nghĩ, ca lẽ bản thân lộ ra tâm trạng vs tiết cuối buổi chiều. Ca có chút tâm lý chuẩn bị, Mộ Nguyệt Sâm đứng ở ngoài lớp học đợi cô, khiến cho nữ sinh trong lòng căng thẳng nhìn soái ca tuyết sắc bên ngoài. Hạ Băng Khuynh giả bộ ca thấy. Sau tiết học, cô chậm chạp thu dọn sách vở trên bàn. Anh đứng bên cạnh cô đợi. Thân hình to lớn che đến tia si mắt cô một mảng tối. Từ lấy cặp từ ghế lên. Đôi tay lớn xương cốt rõ ràng đưa ra. Cầm lấy cặp cô, lại lấy sách cô, thay cô bỏ vào cặp. Hạ Băng Khuynh ca tranh với anh. Đứng dậy, đi ra ngoài. Mộ Nguyệt Sâm sách cặp đi ra. Bọn họ một tia si một sau đi đến đường dập bóng của trường. Học pháp y có phải cần nhiều từ thi để luyện tập? Mộ Nguyệt Sâm ở sau bình thản hỏi. Hạ Băng Khuynh ca đáp. Em thích nam hay nữa? Già hay trẻ? Anh hỏi tiếp. Hạ Băng Khuynh vẫn ca trả lời. Nhưng bước chân chậm lại chút. Anh có thể chuẩn bị giúp em. Có thể giúp em chuẩn bị phòng thí nghiệm. Có thể kêu chuyên gia quyền uy toàn cầu cho em. Em muốn làm gì thì làm nấy. Hạ Băng Khuynh đi tia si cuối cùng quay đầu. Mộ Nguyệt Sâm, rốt cuộc anh muốn nói gì? Mộ Nguyệt Sâm ôm mặt cô. Anh nói rõ, anh vẫn cực kỳ ca thích em chọn nghề pháp y, nhưng... Tư hát anh tính chấp nhận, dù cho có một ngày. Cô nữ pháp y xinh đẹp vừa sờ tử thi xong sờ cơ thể anh. Ngoài vừa dần dần quen với nó, anh càng nghĩ ra cách khác, cách trương.